cô vợ thần bí muốn chạy đâu, chương 928, kết quả giám định ba con, ba, góc chuyện audio.com. Phụ nữ thường khó cưỡng lại được sách lược thâm tình trong thời gian dài của người đàn ông biết nói chuyện ngọt ngào. Càng huống chi tiểu cửu vốn dĩ tuổi tác không lớn, trước đây cũng chưa từng yêu đương, ở phương diện này lòng phòng bị tự nhiên không có sâu như thế. Tiểu cửu, tối mời em đi ăn, ngoại ô phía đông có một nhà hàng mới mở, anh biết đồ ăn của nhà hàng đó vô cùng hợp khẩu vị của em. Tối nay anh dẫn em đi thử, Tôn Hưng quả thật rất biết dỗ dành con gái, lời lẽ ngọt ngào cứ vậy mà cất ra, em không có thời gian. Em còn phải bận việc mà chú Lương giao cho. Tiểu cửu vừa từ bên ngoài trở về, đang cầm ly nước tụ ừng ực, có bận nữa cơm cũng phải ăn. Bây giờ vừa hay đến thời gian ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn cơm trước, em cũng nên nhân thời gian ăn cơm điều tiết lại, sau đó sắp xếp mạch suy nghĩ. Như thế gọi là sự kết hợp giữa nghỉ ngơi và công việc, việc một công gấp đôi, em bận cả một ngày chắc cũng đói rồi. Bản thân em không thương cơ thể của mình, nhưng anh xót cái miệng của Tôn Hưng rất biết nói, anh ta muốn khuyên một người thì chưa có thất bại. Càng huống chi là người phụ nữ đã bị anh ta thu phục. Tiểu cửu nhìn anh, rõ ràng có hơi dao động, đi thôi, anh bây giờ cũng đói rồi, em đi theo anh. Anh biết em bận, làm bạn trai của em, anh không muốn em quá mệt, cho nên luôn không dám quá làm phiền em, bây giờ vừa hay đến giờ ăn cơm. Cùng nhau ăn bữa cơm chắc là được chứ. Tôn Hưng nhìn cô ta, mặt mày mang theo vài phần ủy khuất, được rồi, tiểu cửu không đành nói thêm gì nữa. Cô ta với Tôn Hưng mới xác định quan hệ không lâu, cô ta trước đây chưa từng yêu đương, cho nên không quá hiểu. Đương nhiên cô cũng biết mình nếu như cứ từ chối mãi thì không hay lắm, hai người cùng đến nhà hàng mà Bùi Doanh sắp xếp. Bùi Doanh không có để người phụ nữ mà cô ta tìm được đến thẳng đó, mà đợi tiểu cửu và Tôn Hưng ăn gần xong rồi. Sau đó Bùi Doanh sắp xếp một người đàn ông cùng người phụ nữ cô ta tìm được cùng đến nhà hàng, tiểu cửu nhiều năm ở bên cạnh Lương. Những năm này cũng luôn theo Lương giúp thành chủ tìm người, cho nên người phụ nữ đó vừa bước vào nhà hàng, tiểu cửu bèn nhìn thấy. Khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ đó, tiểu cửu ngây ra, hai mắt vô thức trợn tròn, tuy tiểu cửu cật lực che đậy. Trên mặt vẫn mang theo vài phần kinh ngạc, sao thế, Tôn Hưng ngồi ở đối diện cô ta, không nhìn thấy người phụ nữ đó. Nhưng Tôn Hưng nhìn thấy biểu cảm của tiểu cửu liền biết là như nào, đây dù sao là bọn họ sắp đặt sẵn, nhìn thấy phản ứng của tiểu cửu. Tôn Hưng thầm cười trong lòng, xem ra chuyện tiếp theo sẽ rất thuận lợi, em vừa nhìn thấy một người. Tiểu cửu quá kinh ngạc, vô thức buột miệng nói ra. Khi ý thức được hoàn cảnh của cô ta bây giờ, lại nhanh chóng dừng lời nói, Tôn Hưng lúc này mới thuận theo ánh mắt của cô ta nhìn qua. Tuy Tôn Hưng đã biết trước, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đó, vẫn ngây ra, chẳng trách Trịnh Hùng lần này có lòng tin như thế. Người phụ nữ này thật sự quá giống người mà thành chủ muốn tìm rồi, cô ta rất giống với người phụ nữ trong bức tranh của thành chủ. Tôn Hưng lúc này cũng giả bộ sốc thật sự, phải, nhưng tuổi tác của cô ta không đúng, người thành chủ muốn tìm bây giờ chắc hơn 40 tuổi rồi. Mắt của tiểu cửu vẫn nhìn theo người phụ nữ đi vào nhà hàng, giọng nói đè rất thấp, gần đây thành chủ không phải đang tìm con gái hay sao? Nếu như là con gái của thành chủ, tuổi tác của người phụ nữ này ngược lại cũng tương đương, em nói xem liệu có phải. Tôn Hưng tuy không dám biểu hiện quá rõ ràng, nhưng có vài lời anh ta vẫn phải nói, bây giờ tiểu cửu tin tưởng anh ta. Liên quan đến chuyện thành chủ tìm con gái, tiểu cửu cũng nói cho anh ta, cho nên anh ta cũng không cần thiết phải tránh, không biết nếu đã nghi ngờ. Vậy thì nghĩ cách xác minh, mắt của tiểu cửu lóe lên, chú Lương vốn dĩ để cô ta phụ trách chuyện này. Bây giờ gặp được một người giống như trong bức tranh của thành chủ, cô ta chắc chắn phải xác minh, trước đó chú Lương nói có nghi ngờ một người. Nhưng hai ngày nay mãi chưa nghe được chú Lương nói kết quả xác minh. Lấy năng lực của chú Lương muốn xác minh thân phận của một người không phải chuyện khó, bên phía chú Lương mãi chưa có kết quả. Rất có khả năng người mà chú Lương nói trước đó không phải con gái của thành chủ, hơn nữa chú Lương trước đó tuy có người nghi ngờ. nhưng vẫn căn dặn bọn họ điều tra cẩn thận, cho nên cô ta tự nhiên không dám có một chút lơ là. Em nói với chú Lương một tiếng, bảo chú Lương đến đây xem thử. Tiểu Cửu cảm thấy chuyện này rất khẩn cấp, cho nên rút điện thoại ra muốn trực tiếp gọi điện. Em bây giờ gọi điện cho chú Lương sợ rằng không quá thích hợp. Tôn Hưng lại trực tiếp ngăn cản cô ta, thân phận của chú Lương đặc biệt không thích hợp xuất hiện ở địa phương như này, hơn nữa chú Lương bận như thế, cũng chưa chắc có thời gian, chuyện này không bằng tự em đi làm. Có kết quả thì hãy nói cho chú Lương. Tôn Hưng biết chú Lương không dễ gạt giống như Tiểu Cửu, nếu như chú Lương đến, chỉ sợ sẽ phát hiện điều khác thường, chuyện này ngược lại không bằng để Tiểu Cửu trực tiếp đi làm, chú Lương tin tưởng Tiểu Cửu nhất. Tiểu Cửu cầm kết quả quay về chú Lương mới sẽ không nghi ngờ. Lông mày của Tiểu Cửu hơi nhíu lại, không có nói chuyện. Chuyện này muốn xác minh cũng rất đơn giản, làm giám định ba con là được. Em nghe nói báo cáo giám định DNA của thành chủ đã có rồi. Chỉ cần để người phụ nữ đó cũng làm một phần, so sánh với của thành chủ thì sẽ rõ, loại chuyện này cũng không làm giả được. Tôn Hưng có cái miệng thật sự biết nói chuyện, anh ta cũng rất hiểu Tiểu Cửu, biết làm sao có thể thuyết phục Tiểu Cửu. Muốn làm giám định DNA cũng đơn giản, em đi lấy hai sợi tóc của người phụ nữ đó là được rồi. Ừm, anh nói không sai. Làm giám định DNA mọi chuyện đều sẽ rõ. Tiểu Cửu khẽ gật đầu, hai mắt lần nữa nhìn sang người phụ nữ đó. Nhìn thấy người phụ nữ đó ngồi cách chỗ cô ta không xa, mắt Tiểu Cửu lóe lên, trực tiếp đứng dậy, đi tới, khi đi qua người phụ nữ đó. Tiểu Cửu giả bộ cơ thể lảo đảo, ngả về gần người của người phụ nữ đó, một tay nhanh chóng lướt qua tóc của người phụ nữ. Nhanh chóng rứt hai sợi, xin lỗi. Tiểu Cửu đứng thẳng người, vẻ mặt có lỗi mà lên tiếng xin lỗi, không sao. Người phụ nữ khẽ mỉm cười với cô ta. Thái độ rất là ôn hòa. Tiểu Cửu nhìn người phụ nữ đó nhiều hơn, sau đó rời khỏi. Tiểu Cửu sau khi lấy được tóc, cơm cũng không có ăn nữa. Trực tiếp trở về, lần này Tôn Hưng tự nhiên không có ngăn cản cô ta nữa, đem hai sợi tóc này đi làm giám định DNA. Tiểu Cửu sau khi lấy tóc của người phụ nữ thì trực tiếp giao cho người chuyên môn giám định. Kỹ thuật của nội bộ quỷ vực chi thành vô cùng tân tiến. Tốc độ so với bên ngoài còn nhanh hơn, không đến một ngày thì sẽ có kết quả. Người phụ nữ đó có phải con gái của thành chủ hay không đợi có kết quả thì sẽ rõ. Bùi Doanh sau khi nhìn thấy Tiểu Cửu rời khỏi, đắc ý suýt nữa cười thành tiếng, chỉ cần kế hoạch của cô ta thành công thì cô ta có thể đem Hàn Nhã Thanh dẫm dưới chân tùy ý hành hạ, chỉ là cách chương.